Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 263, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, bạch sắc băng giao cùng hắc sắc giao long gần như đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, các phun ra một viên lớn chừng cái trứng gà yêu đan, lóe lên liền biến mất đánh vào hai màu màn sáng phía trên. Bọn chúng đây là muốn liều mạng, yêu đan là bọn chúng trên thân quý báu nhất đồ vật, một khi yêu đan xảy ra vấn đề, bọn chúng cũng sẽ thực lực hạ thấp lớn. Nếu như là hai tên lấy trên kết đan tu sĩ khống chế bộ này bắt môn phong hỏa trận, hai đầu tam giai yêu giao tuyệt đối không cách nào phá trận, bất quá bây giờ là một gã kết đan tăng thêm 64 tên trúc cơ tu sĩ khống chế trận pháp, không thể phát huy ra trận pháp toàn bộ uy lực, dù sao hoàn chỉnh trận pháp là dùng pháp bảo làm trận ký. Hai màu màn sáng đông đưa kịch liệt một cái, quang mang ảm đạm xuống. Hai đầu giao long hung hăng hướng phía một phương hướng nào đó đánh tới, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai màu màn sáng vỡ vụn ra, hai đầu giao long thoát khốn mà ra. Bọn chúng thoát khốn đồng thời, đến hàng vạn mà tính thanh sắc phong nhận từ bốn phương tám hướng chém tới, mấy chục đạo thanh sắc phong nhận chạm tại hai viên yêu đan phía trên, mặc dù không có phá hủy yêu đan mặt ngoài thêm ra một chút nhỏ bé vết tích. Hai đầu tam giai yêu giao trong lòng rất là đau lòng, yêu đan tuy nhiên không có bị hủy đi, bất quá cũng muốn thu hồi thể nội chậm rãi uẩn dưỡng. Hai đầu tam giai giao long dương nanh múa vuốt nhào về phía vây công bọn chúng trúc cơ tu sĩ. Không có trận pháp, những này trúc cơ tu sĩ bất quá là sâu kiến. Trong đó hắc sắc giao long nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vị trí Uông Như Yên ngọc dung nhất biến, vội vàng lấy ra thanh quang kính, thanh quang lóe lên, một mảng lớn thanh sắc hào quang bắn ra, bao lại hắc sắc giao long. Hắc sắc giao long thân hình trì trệ, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, thanh sắc hào quang bị đánh trúng vỡ nát. Ba, một tiếng, thanh quang kính mặt kính vỡ vụn ra. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài địa phương. Tay phải hắn vừa nhấc, một cây kim sắc dây thường bắn ra, như thiểm điện cuốn lấy Uông Như Yên eo nhỏ, dùng sức kéo một cái, Uông Như Yên nhanh chóng hướng nàng bay tới. Hai đầu tam giai yêu giao xông vào trong đám người, mạnh mẽ đâm tới, mấy trúc cơ tu sĩ bị bọn chúng đập thành thịt nát, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ bị bọn chúng phần đuôi quét bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá, rớt xuống, không có khí tức. Nương tử cẩn thận, Vương Trường Sinh nhìn thấy một con hắc sắc cự trảo hướng Uông Như Yên đánh tới, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Cơ hồ là bản năng, hắn ôm Uông Như Yên, hướng mặt đất lăn một vòng. Hắc sắc giao long một cây lợi chảo nhanh chóng xẹt qua Vương Trường Sinh phần lưng, lưu lại một đạo kinh khủng vết máu, tốt tại nhục thể của hắn so với thường nhân cường đại, tăng thêm tránh né kịp thời, không có lo lắng tính mạng. Quảng cáo, lúc này, Dương Tông Vọng cũng tế ra ba thanh dài khoảng hai thước phi kiếm màu vàng, hung hăng chạm tại hắc sắc giao long móng phải thượng, vài tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, hắc sắc giao long không ngừng chảy máu, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Hai tên Dương gia tộc nhân cũng kích hoạt lên phù bảo, theo thứ tự là một thanh thanh sắc đoàn xích cùng một khối màu vàng con dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh sắc đoàn xích một cái mơ hồ, hóa thành mấy trăm thanh tranh nhau chen lấn đánh vào hắc sắc giao long cùng bạch sắc giao long trên thân, màu vàng con dấu nhanh chóng phồng lớn đến tiểu sơn lớn nhỏ, hướng phía khí thức uể oải hắc sắc giao long đập tới. Cái này còn không chỉ, Dương Tông Vọng tế ra một bộ tam giai khôi lỗi thú, một con cao hơn 10 trượng kim sắc viên hầu toàn thân kim quang lóng lánh, linh khí bức người. Kim sắc viên hầu vỗ vỗ ngực ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, kim sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không tạo nên một trận gợn sóng. Kim sắc sóng âm tốc độ cực nhanh, lóe lên liền biến mất đánh vào bạch sắc giao long trên thân, bạch sắc giao long lập tức bay rớt ra ngoài. Kim sắc cự viên tay phải nắm thành quyền hình, hung hăng nện ở hắc sắc giao long trên thân. Ầm ầm, bạch sắc giao long cùng hắc sắc giao long phân biệt đâm vào trên vách đá, bất quá rất nhanh, bọn chúng một cái lắc đầu vẫy đuôi, hướng phía kim sắc cự viên đánh tới. Hắc sắc giao long há mồm phun ra một đạo thô to hắc sắc cột sáng, lóe lên liền biến mất đánh vào kim sắc cự viên trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Bạch sắc giao long phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, đánh vào kim sắc cự viên trên thân, kim sắc cự viên lập tức bị đóng băng ở, biến thành một tòa bạch sắc băng điêu. May mắn tránh thoát một kiếp, trúc cơ tu sĩ nhao nhao trốn ở nơi hẻo lánh, bọn hắn cũng không dám khu sử pháp khí công kích tam giai giao long, vạn nhất tam giai giao long nhằm vào bọn hắn có thể ngăn cản không ngừng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên núp ở nơi hẻo lánh, một mặt hắc sắc tấm chắn ngăn tại trước người bọn họ. Giống, hai đầu giao long biết tình huống không ổn, nhao nhao hướng phía lối ra phóng đi. Hắc sắc giao long tốc độ nhanh nhất, rất nhanh liền đi tới cửa hang, mắt thấy là phải bay ra ngoài. Nhiệt xúc lưu lại cho ta. Dương Tông Vọng pháp quyết vừa bấm, ba thanh phi kiếm màu vàng quang mang phóng đại, bộc phát ra lít nha lít nhít kiếm khí màu vàng, tranh nhau chen lấn đánh vào hắc sắc giao long trên thân, đánh xuyên nó phần đuôi, không ngừng chảy máu. Hắc sắc giao long hét lớn một tiếng, há mồm phun ra yêu đan, đánh về phía Dương Tông Vọng. Không được, Dương Tông Vọng sắc mặt đại biến, không dám thất lễ, vội vàng tế ra một mặt vàng sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Hắc sắc yêu đan một cái chớp động liền đi tới màu vàng tấm chắn trước mặt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc sắc yêu đan vỡ ra, một mảng lớn hắc quang đem mấy trăm trượng khu vực đều bao phủ tại bên trong, khí lãng cuồn cuộn. Lưỡng cái hô hấp qua đi, hắc quang tán loạn không thấy, hắc sắc giao long đã chạy ra ngoài. Bạch sắc giao long cũng tới đến cửa hang, liền muốn chạy đi. Đúng lúc này, đỉnh đầu của nó tạo nên một trận gợn sóng, một con mấy trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng vỗ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bạch sắc giao long rơi vào trên mặt đất. Lúc này, kim sắc cự viên bên ngoài thân tầng băng cũng tán loạn. Kim sắc cự viên nhanh chân lao đến, hai tay bắt lấy bạch sắc giao long cái đuôi, đột nhiên hất lên. Bạch sắc giao long đầu hung hăng nện ở trên vách đá, đánh rơi đại lượng toái thạch. Không biết là ai dẫn đầu, hang đá trong chốc cơ tu sĩ lần lượt hướng phía sơn động phóng đi. Hiện tại không đi, nếu như bị đấu pháp sư Ba Lan đến gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tông Vọng cũng không có ngăn cản trúc cơ tu sĩ ở lại đây, không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, trọng yếu nhất chính là, hơn phân nửa tu sĩ đều là Dương gia tử đệ, đến nỗi bức bách những này ngoại lai tu sĩ lưu lại huyết chiến kia càng không được, những người này tu vi không yếu, luận kiếm đại hội kết thúc về sau, bọn hắn liền tiến vào Tử Nguyệt Sơn Trang, nếu như đột nhiên chết hết, bọn hắn thế lực sau lưng truy cứu tới, Dương gia sẽ rất phiền phức. Dưới mắt đầu này bạch sắc băng giao bị hắn dùng linh thuật đả thương, tăng thêm phía trước trận pháp tiêu hao, bạch sắc giao long yêu lực còn thừa không nhiều, hắn giết chết đầu này bạch sắc băng giao vẫn là không có vấn đề. Rời khỏi sơn động về sau, Vương Trường Sinh đám người kinh ngạc phát hiện trông coi ở bên ngoài Dương gia tử đệ tử thương hầu như không còn, trên mặt đất tán lạc mấy khối toái liệt trận bàn, hẳn là hắc sắc giao long ra tay. Quảng cáo, Dương đạo hữu tam giai yêu giao quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, thù lao chúng ta không cần, cáo từ. Một gã thân hình cao lớn đại hán mặt đen xông Dương Tông Ngạn nói. Chậm đã, các ngươi là nghĩ đi truy sát đầu kia hắc giao đi. Đừng cho là ta không biết các ngươi là thế nào nghĩ, đầu kia hắc giao là chúng ta Dương gia cửu ca ra phía trước, ai cũng không cho phép ly khai. Dương Tông Ngạn lạnh lùng nói, tế ra pháp khí. Dương gia tử đệ nhao nhao tế ra pháp khí, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua họ khác tu sĩ. Hắc sắc giao long thâm thụ trọng thương, yêu đan đều tự bảo, diệt sát hắc giao không chi phí quá nhiều công phu cũng sẽ không quá nguy hiểm. Hừ, người chết vì tiền chim chết vì ăn, các ngươi Dương gia xuất ra một điểm thù lao, liền muốn để chúng ta bán mạng, làm chúng ta là cái gì? Thật đánh nhau, ai sợ ai? Đại hán mặt đen lấy ra 5 mai hắc sắc viên châu, linh khí bức người, mặt ngoài có lít nha lít nhít linh văn. Vương Trường Sinh một hơi thả ra 5 con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, Uông Như Yên thả ra 5 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Cái khác họ khác tu sĩ nhao nhao tế ra pháp khí hoặc là phù triện cùng Dương gia tu sĩ kéo dài khoảng cách. Dương Tông Ngạn sắc mặt trở nên rất khó coi, đại hán mặt đen trên tay có 5 mai thiên lôi tử, nếu như toàn bộ tế ra đi, Dương gia tử đệ khẳng định có chỗ tử thương. Đúng lúc này, trong động truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, mơ hồ xen lẫn một trận tiếng long ngâm. Không tốt, cửu bá công gặp phải phiền toái. Một đạo nam tử thanh âm từ trong động truyền đến. Được rồi, các ngươi muốn đi thì đi đi. Chúng ta trở về trợ giúp cửu ca. Dương Tông Ngạn một chút do dự, dự định trở về trợ giúp Dương Tông Vọng. Dương Tông Vọng nếu là có sự đối Dương gia tới nói chính là một tràng tai nạn, còn nữa thật đánh nhau, hắn cũng không có nắm chắc lưu lại đối phương, đặc biệt là Vương Trường Sinh vợ chồng, hai người khống chế 10 con nhị giai khôi lỗi thú, nhường hắn vô cùng kiêng kỵ. Cách chương.